Xích Tâm Tuần Thiên, chương 272, không chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Tín Kiếm là bạch cốt 12 thần tướng bí pháp chỗ luyện, kia chủ tài liệu chính là xà cốt diện giả bạch cốt pháp tướng, lấy hư chân thật lanh lảnh như xà tín, quán chú đạo nguyên sau đó, thân kiếm có thể mềm hóa là một thanh hung ác mà lại biến ảo đa đoan kiếm. Xà cốt diện giả thi thể phía sau ngược lại đi, bởi vì Khương Vọng cầm lấy xà tín kiếm chưa động nguyên nhân, thân kiếm từ lòng của nàng khẩu từ từ rơi khỏi. Dùng y phục của nàng đem xà tín kiếm vết máu lau sạch, Khương Vọng thuận tay đem nàng thu vào trong ngực cái hộp nhỏ lấy đi ra. Lúc trước tìm kiếm nàng thông thiên cung vị trí lúc, thuận tiện, cũng cha biết cái này hộp tồn tại. Giết người cướp của sự tình, Khương Vọng còn chưa siêu phàm thời điểm cũng không ít đã làm, đối những thứ kia sơn phỉ tặc trộm, không có gì hạ thủ không được. Hắn cùng Lăng Hà đều phải dựa vào những thứ kia sơn tặc trợ cấp cuộc sống, cho dù là Triệu Nhữ Thành cùng Phương Bằng Cử cũng không chịu thiếu phân một cái đao tiền, có đôi khi còn vì ai nên nhiều chia một ít, có thể đấu võ mồm đấu hồi lâu đâu. Cái này điêu khắc văn tinh mỹ cái hộp nhỏ, là một cái mặc gia bí chế chữ vật hạp. Chữ vật hạp quý giá, là ở kia chất liệu cùng bí truyền trận văn. Lấy chữ vật không gian tới xác định quý giá trình độ. Nói ra thật xấu hổ, Khương Vọng hiện nay trên đầu cũng không có quá nhiều cần mang bên mình bảo tồn thứ tốt, cho nên nhưng lại cũng không có nghĩ qua đi mua một cái. Đương nhiên, trong túi thiếu tự nhiên quả thật một trong những nguyên nhân. Xà cốt diện giả này chữ vật hạp thực tế không gian ước chừng một phương. Giá trị tại 1 vạn viên đạo nguyên thạch tả hữu, cũng tức 100 viên vạn nguyên thạch. Phải biết ban đầu Khương Vô Dung cùng Khương Vọng đổ đấu kia tại bí truyền đạo thuật bên ngoài ra chú thẻ đánh bạc cũng là 10 viên vạn nguyên thạch mà thôi. Có thể thấy được chữ vật hạp quý trọng nơi, chữ vật hạp nguyên lý kỳ thực cũng không tính phức tạp. Rất nhiều trận pháp đều có điên đảo phương vị, na di không gian hiệu quả, mở rộng thu nhỏ lại không gian đương nhưng cũng không hiếm thấy, một cái trận pháp vây khốn thiên quân vạn mã sự tình không có ở đây số ít. Rất nhiều thế lực kỳ thực đều có chế tạo chữ vật hạp năng lực, hơn nữa cũng quả thực sử dụng tự chế chữ vật hạp cự tuyệt hướng Mặc Môn mua. Nhưng thứ nhất từ có thể thao tác tính cùng thông dụng tính đến xem, Mặc Môn chữ vật bí truyền trận văn thủy chung là ưu tú nhất, thứ hai chế tạo chữ vật hạp nguyên vật liệu đại đa số vì Mặc gia chỗ lũng đoạn. Thế cho nên Mặc gia cơ hồ đem chữ vật hạp làm thành độc môn làm ăn một trong. Hơn nữa, cho dù mua Mặc Môn chữ vật hạp tiêu phí như thế cao quý cũng muốn so với tự chế phí tổn thấp rất nhiều. Mở ra cái này điêu khắc có không biết tên hoa cỏ chữ vật hạp, vật phẩm bên trong đều lấy lui đơn giản hình thái để đặt, một đợi lấy ra, liền có thể hồi phục nguyên trạng. Nhìn kỹ tới, phần lớn là một ít quần áo, son bột nước các loại vật, còn có một cái xà cốt diện cụ. Chân chính đáng giá chỉ có 2 viên vạn nguyên thạch, trong đó một viên dùng được chỉ còn 3.300 đạo nguyên rồi. Xem ra bạch cốt đạo tại Trang Quốc truy sát xuống cuộc sống không hề sống khá giả. Tận cùng bên trong dùng một khối ngọc ti gấm bao bố, phải là xà cốt diện giả nhất chân quý đồ vật rồi. Loại này bố trí thói quen có thể nuôi vật bản thân liền đã giá trị không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng này bao bố bọc cất kỹ, lại nên là bực nào bảo vật. Khương Vọng cũng không thể miễn ở mong đợi, cẩn thận đem nó lấy ra triển khai nhìn lại. Là một cái tổn hại khuyền cốt mặt nạ, đã phá được không còn hình dáng rồi, đối với hắn mà nói chút nào vô giá trị có thể nói. Có lẽ, cho dù là bạch cốt đạo 12 diện giả như vậy hung danh chiêu người cũng có quan tâm người cùng sự sao. Hắn vẫn cảm thấy xà cốt diện giả chiến ý không mạnh, đại khái từng bị người nào hù dọa phá qua đảm, bây giờ suy nghĩ một chút ước chừng chính là này chỉ khuyển cốt mặt nạ chủ nhân chết đi đâu một lần rồi. Khương Vọng không có làm nhiều cảm thán, đem này chỉ nát vụn khuyển cốt mặt nạ cùng kia con rắn cốt diện cụ cùng nhau, một lần nữa lấy ngọc ti gấm bố trí bao trùm, thả vào xà cốt diện giả thi thể trên người. Lại đem xà cốt diện giả vật phẩm khác toàn bộ lấy ra chồng chất tại bên trên nó, chỉ để lại chữ vật trong hộp 2 viên vạn nguyên thạch cùng xà tín kiếm. Lại bỏ lại một đóa diễm hoa, đem bọn chúng ngay cả xà cốt diện giả thi thể cùng nhau cho một mồi lửa. Nhưng ở hỏa diễm giấy lên lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới xà cốt diện giả trên tay treo lấy chuông nhỏ, tại trong ngọn lửa lóe mờ mịt quang. Nói đến cũng kỳ quái, hắn rõ ràng luôn luôn rất để ý này chỉ chuông nhỏ canh, tại thời điểm chiến đấu cũng quả thực đối với hắn tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Thậm chí tại gặng hỏi thời điểm, hắn còn đặc ý đã hỏi tới. Nhưng ở kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, hắn thế nhưng không chú ý, nó, thế nào sẽ như thế? Khương Vọng cao mày, ngoắc ngoắc ngón tay, trong hỏa diễm phân ra một điều hỏa xà, ngậm lấy chuông nhỏ xông lên, đem nó đưa đến trước mặt. Hắn mở ra bàn tay, hỏa xà tiêu tán, chuông hạ xuống. Xuyết một điều gân xanh chuông nhỏ canh, rơi vào trong lòng bàn tay. bỗng nhiên liền băng vỡ đi ra, nổ thành vô số màu xám cho điểm sáng. Đúng vậy, người nào? Một cái khô thiếu, khô khan âm thanh tại màu xám cho điểm sáng đang lúc vang lên. Rõ ràng là tại đặt câu hỏi, nhưng không có hỏi ý ngữ khí. Thì ngược lại giống như tại trần thuật cái gì dường như. Cực đoan lạnh nhạt cảm cùng dường như từ đáy lòng chui ra cảm giác sợ hãi lẫn lộn cùng nhau. Khương Vọng tóc gáy dựng ngược không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, cất bước liền đã xa tung. Hắn lấy truy kích xà cốt diện giả tốc độ cực hạn chạy đến núi rừng, lại chui ra núi rừng. Ước chừng chạy trốn nửa canh giờ cho đến loại này cảm giác sợ hãi biến mất mới ngừng lại được. Lúc này trên người của hắn đã dậy rồi rất nhiều sưng đỏ, thậm chí còn có một chỗ phát nùng. Yết hầu cũng đau đến cơ hồ nói không ra lời, chán nóng đến như bàn ủi một dạng. Đây là so với phía trước nghiêm trọng gấp trăm lần bệnh dịch, thậm chí cái kia thanh âm chủ nhân còn tịnh chưa chân chính cách không xuất thủ. Khương Vọng lập tức khoanh chân mà ngồi, vận lên tứ linh luyện thể quyết lấy chống cự dịch độc xâm nhập. Đồng thời không ngừng thi triển nuốt độc hoa, hấp thu trong thân thể tàn sát bừa bãi dịch độc. Những đoá nuốt độc bao hoa nổ tung, thân thể lúc lạnh lúc nóng. Tự phát sinh cơ cùng xâm nhập dịch độc không ngừng đối kháng. Như thế cho đến cảnh đêm phủ xuống, hắn mới đưa đem ngăn lại xâm nhập, thân thể khôi phục khỏe mạnh. Rất đáng sợ dịch độc tốt người đáng sợ, Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ, hắn ở trong lòng mơ hồ có điều suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Lâm Xuyên âm thanh hắn tự nhiên nhớ được, Lục Diễm cùng Đồng A tại Phong Lâm trên thành trống không gầm gừ hắn lại càng cả đời khó quên. Diệu Ngọc thì không cần phải nói. Tại Bạch Cốt Đạo tuyệt đối trên ý nghĩa cao tầng bên trong, cũng là Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ âm thanh hắn chưa từng nghe qua rồi. Mà cái này chế tạo ôn dịch chuông như cùng Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ có liên quan trong lời nói. Há không phải là nói rõ, Dương Quốc chỗ này bệnh dịch hạch chính là liên quan đến Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ mưu đồ. Đây là một cái cực trọng yếu tình báo, như có thể ứng đối thích đáng lời mà nói. Nói không chừng, đương nhiên, hiện tại khiến Khương Vọng lại trở về đi xem một chút cái kia ôn linh biến thành cái dạng gì, hắn là quyết định không chịu. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, không bốc lên không có cần thiết hiểm. Khương Vọng từ hoang dã bên trong đứng dậy, đại khái phán đoán một thoáng phương hướng, rất nhanh tìm được gần đây quan đạo, dọc theo quan đạo đi về phía trước. Mênh mông cảnh đêm qua lại chuyển rời, phảng phất có cái gì ẩn tàng ác thú chính đang âm thầm thèm thuồng, tùy thời muốn lao ra đem hắn một ngụm chiếm đoạt. Hắn giống chưa phát giác cũng không sợ hãi. Đi tới, một tòa cao lớn thành trì xuất hiện tại trong tầm mắt. Trên cửa thành có khắc hai cái chữ to. Thương Phong thì dân chân, thật là lại chất phác bất quá nguyện vọng rồi. Đến gần cửa thành thời điểm, Khương Vọng chợt nhớ tới cái kia gọi Tô Tú Hành sát thủ thật giống như liền đến từ chính cái này thành vực bên trong tổ chức sát thủ. Cái kia tiểu tổ chức sát thủ tựa hồ có một cái rất vang dội tên. Kêu Thiên Hạ Lâu, Cách Trương.